không phải cũng là Chu Hoành Vũ đoạt xá sao? Linh Ngọc Chiến Thể có thể, vì cái gì Trương Ngư Lão Tổ không thể đâu? Mà lại, trong thiên nhiên rộng lớn, chuyện như vậy, thật nhiều lắm. Bạch Tuộc vốn là ưa thích tìm một cái vỏ sò chui vào, dùng trên xúc tu giác hút lại vỏ sò, sau đó nhường vỏ sò khép lại bắt đầu trở thành nhà mới của hắn. Loại chuyện này vốn là đạo một bộ phận, là Bạch Tuộc nhất tộc bản năng, bởi vậy đại đạo cũng tuyệt đối là thừa nhận. Đương nhiên bạn tiên tử bản thân liền không thể gia nhập lần này đoàn đội thí luyện rồi. Bất quá trên thực tế, nhường ra vỏ sò về sau, cũng căn bản không cần bạn tiên tử. Tại huyền thiên pháp thân trợ giúp dưới, bạn tiên tử chính thức trở thành tấn lôi chiến hạm chấn hạm thần thú. Chỉ có trở thành chấn hạm thần thú về sau, bạn tiên tử vỏ sò mới có thể dung hợp tiến hỗn độn chiến hạm bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào, hỗn độn chiến hạm vẫn là từ ngũ thải thạch ngưng tụ mà thành. Thế nhưng là trên thực tế, ngũ thải thạch phía dưới lại bao trùm lấy 5 màu vỏ sò. Phổ thông thời điểm có lẽ còn nhìn không ra, thế nhưng là một khi có công kích bay tới thời điểm, vỏ sò sức đẩy liền sẽ sinh ra tác dụng. Chỉ cần lực lượng nhỏ hơn vỏ sò sức đẩy đều sẽ bị đẩy bay. Cho dù lực lượng lớn hơn vỏ sò sức đẩy, cũng tất nhiên sẽ bị sức đẩy triệt tiêu mất phần lớn lực lượng. Mà lại, vỏ sò bản thân độ cứng cũng là nghịch thiên cấp đếm được. Có thể nói, có bạn tiên tử làm chấn hạm thần thú, hỗn độn chiến hạm lực phòng ngự tuyệt đối là ngàn vạn lần tăng lên. Mà lại, loại này tăng lên vẫn là không có cực hạn. Theo bạn tiên tử thực lực dần dần tăng lên, hỗn độn chiến hạm lực phòng ngự cũng sẽ càng ngày càng nghịch thiên. Trở thành chấn hạm thần thú về sau, bạn tiên tử chủ động giải trừ cùng vỏ sò ở giữa mắt xích. Sau đó, Trương Ngư Lão Tổ thành công tế ra nguyên thần, luyện hóa cái này mai vỏ sò. Từ giờ khắc này, đối với 5 màu vỏ sò, trở thành Trương Ngư Lão Tổ nhà mới. Đoàn đội chính là như vậy, chính là muốn nỗ lực, chính là muốn phụng hiến. Cái này cái gọi là đoạt xá, là bạn tiên tử tự nguyện. Nàng vì đoàn đội, trọng yếu nhất chính là, cái này cái gọi là đoạt xá, chỉ nhằm vào lần này đoàn đội thí luyện. Một khi đoàn đội thí luyện kết thúc, hết thảy vẫn là muốn trả lại bạn tiên tử. Bạn tiên tử sở dĩ chủ động phối hợp Trương Ngư Lão Tổ đoạt xá nàng vỏ sò, thuần túy là vì để cho đoàn đội có cái thành tích tốt. Chờ đoàn đội thí luyện vừa kết thúc, vỏ sò liền sẽ còn cho nàng. Không có người sẽ chiếm tiện nghi của nàng, cũng sẽ không thật cướp đi nàng vỏ sò. Nếu không phải đoàn đội thí luyện chỉ cho phép 3 tên đoàn đội thành viên tham gia, căn bản cũng không nhất định như thế phiền phức. Trực tiếp mang theo bạn tiên tử cùng đi, không là có thể sao? Hoàn thành sở hữu cải tiến về sau, Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, từ Trương Ngư Lão Tổ thúc giục tấn lôi chiến hạm xuyên qua hỗn độn thông đạo về sau, về tới hỗn độn chi hải. Tiến nhập hỗn độn chi hải sau, tấn lôi chiến hạm tốc độ rốt cục thể hiện ra. Tại Trương Ngư Lão Tổ phun ra thần thông đẩy mạnh dưới, tấn lôi chiến hạm tốc độ không ngừng tăng vọt. Không thể không nói, tại không mở ra siêu cấp tên lửa đầy tình huống dưới, Trương Ngư Lão Tổ tấn lôi chiến hạm so phổ thông hỗn độn chiến hạm phải nhanh quá nhiều. Cái này không chỉ là Trương Ngư Lão Tổ phun ra thần thông, càng quan trọng hơn là tấn lôi chiến hạm hình dáng thực sự quá bằng phẳng. Chiến hạm chạy quá trình bên trong, trở lực nhỏ đến khiến người ta khó có thể tin. Cảm thụ được nhanh như điện chớp tấn lôi chiến hạm, bạn tiên tử còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Tay phải tìm tòi ở giữa, phấn hồng sắc thiên la phiến xuất hiện ở bạn tiên tử trong tay. Đối với tấn lôi chiến hạm nhẹ nhàng phất một cái, thiên la cương phong kịch liệt gào thét. Tại thiên la cương phong cổ động dưới, tấn lôi chiến hạm tốc độ lần nữa tăng lên gấp bội. Mà lại, bạn tiên tử mỗi quạt một lần thiên la phiến, tấn lôi chiến hạm tốc độ liền đột nhiên tăng lên một đoạn. Hết chương.